Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1871, chương 1899. Hắn đời này đều không thể thông qua khảo hạch. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói chính là, chúng ta quan hệ cần gì nói những thứ này. Đối với Mộc Tuấn Đằng lời nói, Vu Dương nghĩ đều không có suy nghĩ, liền không chút do dự đáp ứng. Nhìn thấy Vu Dương thái độ này, Mộc Tuấn Đằng lập tức trong lòng vui mừng, trên mặt lãnh sắc càng đậm, nói, ta nghĩ mời ngươi ra mặt, để một người không cách nào thông qua đan sư khảo hạch. Chí ít tại đan sư thí luyện trước không cách nào thông qua khảo hạch. Nghe xong Mộc Tuấn Đằng nghe được lời này, Vu Dương nhoáng cái đã hiểu rõ, lộ ra âm lãnh cười xấu xa nói, Tuấn Đằng huynh, người chiều này thế nhưng là đủ tuyệt, trực tiếp hủy tiểu tử kia tiền đồ. Vu Dương huynh lời ấy sai rồi, ta đây chính là tại cứu hắn. Nghe được Vu Dương lời nói, Mộc Tuấn Đằng lắc đầu, đối Vu Dương cũng không tán đồng. A, chỉ giáo cho, Vu Dương mặt lộ vẻ hiếu kỳ, không rõ Bạch Mộc Tuấn Đằng ý. Theo lý thuyết, Mộc Tuấn Đằng phó thác chuyện của hắn, rõ ràng là muốn đi cả người nào đó, làm sao đến Mộc Tuấn Đằng trong miệng, ngược lại là tại trợ giúp đối phương. Cái này coi như có chút mâu thuẫn. Nhìn xem Vu Dương mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, Mộc Tuấn Đằng ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, Vu Dương huynh, ngươi có chỗ không biết, tiểu tử kia tính cách cuồng vọng, không coi ai ra gì, để hắn tham gia đan sư thí luyện, tất nhiên sẽ đắc tội rất nhiều người, chẳng phải là tương đương đang chịu chết sao, ha ha. Tuấn Đằng huynh cao kiến. Nghe xong Mộc Tuấn Đằng một phen ngụy biện, Vu Dương lập tức cười lớn một tiếng, cũng không tin tưởng Mộc Tuấn Đằng nói tới, trêu chọc nói, nếu nói như vậy, Tuấn Đằng huynh sao không để hắn tham gia đan sư thí luyện? Đến cái mượn đao giết người không phải càng tốt sao, Vu Dương huynh? Tính cách của ta ngươi hiểu rõ, ta cũng không phải thị sát người. Đối với Vu Dương lời nói, Mộc Tuấn Đằng lại mở miệng giải thích một câu, nói, lại nói, có đôi khi trừng phạt một người, giết hắn cũng không phải là vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức. Cao, thật sự là cao, Vu Dương giơ ngón tay cái lên, trên mặt hiện ra bội phục chi sắc, vội nói, đã dạng này, chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian, miễn cho để tiểu tử kia thông qua được khảo hạch, đi. Nghe được Vu Dương nói như vậy, Mộc Tuấn Đằng chính là nhẹ gật đầu, hướng phía đan sư thánh điện đại sảnh thí luyện đi đến. Vu Dương tại đan sư thánh điện thân phận không thấp, trên đường đi người nhìn thấy hắn, đều là thần sắc kính quý hành lễ. Vu Dương huynh, ngươi tại đan sư thánh điện địa vị, tựa hồ so trước đó lại cao rất nhiều. Nhìn thấy trên đường đại gia cử động, Mộc Tuấn Đằng mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, mở miệng đối Vu Dương điều khản một tiếng. Nghe xong Mộc Tuấn Đằng nghe được lời này, Vu Dương lộ ra tự ngạo biểu lộ, không tự chủ ngẩng đầu lên nói, mấy cái trước, ta tổ phụ tiên đan sư đẳng cấp, thành công tấn cấp đến cửu tinh tình trạng, mặt khác của ta tiên đan sư đẳng cấp, cũng tại gần nhất đột phá đến lục tinh. Vu Dương huynh, ngươi đây là song hỷ lâm môn a. Nghe xong Vu Dương lời nói, Mộc Tuấn Đằng không khỏi biểu lộ giật mình, trong mắt dần hiện ra một chút vẻ hâm mộ. Hắn mặc dù là dược tiên điện thiếu chủ, nhưng thân phận cùng Vu Dương so ra, kém đến còn không phải một chút điểm. Nghe Mộc Tuấn Đằng lời nói, Vu Dương mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, đáng tiếc là của ta cốt linh đã vượt qua vạn năm, bằng không cũng có thể tham gia cái này nhất giới đan sư thí luyện. May mắn ngươi cốt linh vượt qua, bằng không đệ nhất không phải liền là không có huyền niệm. Nhìn xem biểu lộ uể oải Vu Dương, Mộc Tuấn Đằng mở miệng điều khản một câu, đập Vu Dương một cái mông ngựa, ha ha, Tuấn Đằng huynh nói đùa. Mặc dù biết Mộc Tuấn Đằng là đang nịnh nọt chính mình, nhưng Vu Dương vẫn là vô cùng hưởng thụ. Trên mặt hiện ra tự ngạo biểu lộ. Tại Mộc Tuấn Đằng hai người lúc nói chuyện, bọn hắn đi tới khảo hạch đại sảnh, ánh mắt hướng phía trong đại sảnh liếc nhìn một lần. Đứng tại khảo hạch đại sảnh bên ngoài, Vu Dương lộ ra nụ cười âm lãnh, chỉ khảo hạch đại điện bên trong người, hỏi: "Tuấn Đằng huynh, ngươi muốn thu thập người là ai, ta tự thay ngươi thông báo một chút." "Liền là tiểu tử kia." Nghe được Vu Dương tra hỏi, Mộc Tuấn Đằng mặt lộ vẻ cười lạnh, đưa tay chỉ Mạc Thanh Vân. Theo Mộc Tuấn Đằng ngón tay phương hướng, Vu Dương thấy được bên trong đại sảnh Mạc Thanh Vân, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nói: "Ngươi tại bậc này lấy ta, ta đi qua thông báo một chút, cam đoan hắn cái này đều không cách nào thông qua khảo hạch." Vu Dương lời nói rơi xuống, hắn liền đi vào khảo hạch đại sảnh, căn dặn trong đại điện giám khảo: "Vu Dương chấp sự, ngươi làm sao có rảnh tới nơi này?" Khảo hạch trong đại điện giám khảo nhìn thấy Vu Dương đi đến trước người, nở nụ cười kêu gọi: "Vu Dương gia tộc tại đan sư trong thánh điện có cực kỳ to lớn giao thiệp, lực ảnh hưởng phi thường kinh người. Bây giờ Vu Dương tổ phụ tiên đan sư đẳng cấp lại tấn cấp đến cửu tinh tình trạng, lực ảnh hưởng tựu so trước kia càng khủng bố hơn. Kể từ đó, bọn hắn vẫn là đối Vu Dương khách khí một chút, miễn cho về sau bị Vu Dương ghi hận trong lòng, cho mình trêu chọc đại phiền toái." "Lý Chiêu chấp sự, Triệu Cái chấp sự, hôm nay ta tới đây chính là có chuyện nghĩ làm phiền các ngươi." Cùng hai vị phụ trách khảo hạch chấp sự nói một tiếng, Vu Dương cũng không cùng bọn hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ đến. Đón lấy, Vu Dương liền đem làm khó dễ Mạc Thanh Vân sự tình hướng hai người giảng thuật thoáng cái. Nghe xong Vu Dương như vậy ngôn ngữ, Lý Chiêu cùng Triệu Cái đều là mặt lộ vẻ khó xử, trầm giọng nói: "Vu Dương chấp sự, việc này chỉ sợ có chút phiền phức, vạn nhất bị trách tội xuống, hai người chúng ta thế nhưng là gánh chịu không được a." "Hai vị, nếu như không có phiền toái, ta há lại sẽ tìm các ngươi hỗ trợ." Vu Dương ngờ tới hai người sẽ nói như vậy, đối với hai người thái độ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống tới, nói: "Không dối gạt hai vị, tiểu tử này từng mạo phạm qua tổ phụ của ta, tổ phụ của ta cho là hắn phẩm chất còn chờ khảo cứu, trước mắt còn không thích hợp ban phát tiên đan sư huy chương. Các ngươi hẳn là minh bạch đi, nguyên lai tại Đức Hải thái thượng trưởng lão ý chỉ, hai người chúng ta biết phải làm sao." Nghe xong Vu Dương nói đến đây ngữ, Lý Chiêu hai người lập tức hiểu ý, trên mặt hiện ra lãnh sắc, vội nói: "Vu Dương chấp sự, mời ngươi trở về truyền cáo tại Đức Hải thái thượng trưởng lão. Việc này ta hai người nhất định làm được thỏa thỏa, không có nửa điểm sai lầm." "Ha ha, không vội, ta ngay ở chỗ này cùng các ngươi khảo hạch hắn." Đối với Lý Chiêu hai người lời nói, Vu Dương cười nhạt khoát khoát tay, trực tiếp ở một bên ngồi xuống. Vu Dương tại khảo hạch trong đại sảnh ngồi xuống, hắn liền hướng Mộc Tuấn Đằng ném đi một ánh mắt, ám chỉ Mộc Tuấn Đằng vào đây xem kịch vui. Có lẽ là vì tránh hiềm nghi, Mộc Tuấn Đằng đi vào khảo hạch trong đại sảnh, cũng không có đi đến cùng Vu Dương bên cạnh. Mộc Tuấn Đằng vờn quanh một chút đại sảnh, hắn tìm cái góc tối không người ngồi xuống, mặt lộ vẻ cười lạnh chờ lấy xem kịch vui. Đối với Mộc Tuấn Đằng đám người cử động, Mạc Thanh Vân là tuyệt không biết được. Hắn chính chờ đợi dẫn hắn tiếp nhận khảo hạch, có lẽ cũng không muốn cho Vu Dương đợi lâu. Lý Chiêu hai người cố ý điều chỉnh Mạc Thanh Vân trình tự, để Mạc Thanh Vân sớm tiếp nhận khảo hạch. "Mạc Thanh Vân, đến phiên ngươi," xen vào Vu Dương giảng thuật tình huống. Lý Chiêu hai người ngữ khí cũng không hiền lành, biểu lộ cũng là bình tĩnh,